Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 687, lại một thần thể. Không gian vũ trụ bên trong rơi vào tĩnh mịch, mấy đại đứng đầu vũ trụ toàn đều nhìn về Lâm Diệu trong tay thần cách. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, nếu muốn trở thành thần cảnh, nhất định phải có thần cách, mà Lâm Diệu trên tay nhưng có hai cái, dù cho hắn sử dụng một, cái kia không phải còn sót lại một sao? Nghĩ tới đây, mấy đại đứng đầu vũ trụ đều có chút hối hận trước không làm rõ tình hình. Mù quáng mà đứng Vong Xuyên Thần Quân một bên. Bây giờ xem ra, này Lâm Diệu không chỉ có thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Nắm trong tay tài nguyên càng là khủng bố cực kỳ. Cái gì vạn người làm lễ, tinh mỹ yến hội, so với Lâm Diệu trong tay thần cách, quả thực là rác rưởi. Vong Xuyên Thần Quân, người phục sao? Yên tĩnh hồi lâu sau, Lâm Diệu nhàn nhạt hỏi. Vong Xuyên Thần Quân nghe vậy ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Cuối cùng những này phức tạp tất cả đều hóa thành bất đắc dĩ. Dãy giụa phun ra một phục chữ. Này âm thanh phục chữ vừa truyền ra, người khác còn không phản ứng gì. Bốn đại đứng đầu vũ trụ bên trong Bắc Hà phu nhân nhưng là cái thứ nhất bay đến Lâm Diệu trước mặt. Cung kính nói hành lý, thuộc hạ Bắc Hà, tham kiến minh chủ. Còn lại mấy vị đứng đầu vũ trụ thấy này cũng có chút không nói gì. Trước liếm Vong Xuyên Thần Quân liếm địa hung hăng nhất chính là Bắc Hà phu nhân. Bây giờ trở mặt nhanh nhất cũng là này Bắc Hà phu nhân. Thân là đứng đầu vũ trụ, tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Lâm Diệu thấy này gật gật đầu, sau đó thật sâu nhìn Bắc Hà phu nhân một chút, thấy Lâm Diệu trong mắt biến ảo vạn ngàn, phảng phất ẩn giấu đi một thế giới. Bắc Hà phu người chấn động trong lòng, mau mau cúi đầu không dám nhìn nữa. Cường giả khát vọng càng mạnh hơn có thể thông cảm được. Nhưng hai giới mâu thuẫn không thể điều hòa, ngươi có thể rõ ràng. Lâm Diệu từ tốn nói, trong giọng nói mang theo cảnh cáo. Cùng lúc đó con mắt của hắn khôi phục bình thường. Vong Xuyên Thần Quân khôi phục tự do. Thuộc hạ rõ ràng. Bắc Hà phu nhân mau mau trả lời. Lâm Diệu ý tứ nàng đương nhiên rõ ràng. Ý tứ là nàng hiện tại có thể vì trở nên mạnh mẽ làm cỏ đầu tường. Nhưng khai chiến sau lại làm cỏ đầu tường. Cái kia liền không thể tha thứ. Thuộc hạ gặp minh chủ. Cái khác mấy đại đứng đầu vũ trụ cũng là đủ cũng tiến tới hành lễ. Thời khắc thế này, bọn họ đều phải tỏ thái độ từ nay về sau lấy Lâm Diệu dẫn đầu. Không phải vậy sau đó nếu như bị khác nhau đối xử, cũng không biết đi chỗ nào nói lý đi. Hành xong lễ sau, mấy đại đứng đầu vũ trụ toàn đều nhìn về đứng ngẩn ở nơi đó Vong Xuyên Thần Quân. Ý kia không cần nói cũng biết. Vong Xuyên Thần Quân thấy cảnh này sau hít vào một hơi thật dài. Sau đó thật sâu khom người xuống. Thuộc hạ Vong Xuyên gia tộc Quên U, gặp minh chủ, từ đó về sau, minh chủ chi mệnh, nhưng hoàn toàn từ Vong Xuyên Thần Quân là thật sự phục rồi. Trải qua Lâm Diệu liên tiếp đả kích, tâm thái của hắn đã hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Thân là thần cảnh cường giả, hắn đương nhiên không phải người ngu, đồng thời so với người bình thường càng có thể ý thức được chính mình sai lầm. Trước từ Thánh Tôn hậu kỳ đột nhiên trở thành thần cảnh, hắn xác thực là nhẹ nhàng, hơn nữa lung lay thái quá, dĩ vãng thành công vĩ đại tật xấu lập tức mở rộng vài lần. Cho tới hắn bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng đều xấu hổ cực kỳ. Lâm Diệu thấy này gật gật đầu, đồng thời đem Vong Xuyên Thần nhận trao trả cho Vong Xuyên Thần Quân. Này Vong Xuyên Thần Quân mặc dù có chút tật xấu, nhưng cũng không coi là cái gì khó chơi người. Chư vị miễn lễ, từ nay về sau, hy vọng chúng ta tám đại vũ trụ có thể đồng tâm hiệp lực. Ta Lâm Diệu thân là minh chủ, cái khác không dám hứa chắc, nhưng ta có thể bảo đảm bất kể là đối xử thủ hạ của ta, còn là thủ hạ của các ngươi, ta đều sẽ đối xử bình đẳng. Bất luận chiến tranh khốc liệt đến mức độ nào, ta đều sẽ không bỏ qua bất kỳ bên nào vũ trụ. Chỉ cần chư vị không phụ này giới, ta Lâm Diệu liền sẽ không chịu chư vị. Nghe được Lâm Diệu bảo đảm, mấy đại đứng đầu vũ trụ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ trụ hình thành liên minh, bọn họ sợ nhất chính là Lâm Diệu bảo tồn thực lực, nhường bọn họ ở mặt trước làm con cờ thí. Bây giờ Lâm Diệu nếu nói như vậy, vậy bọn hắn cũng là triệt để yên tâm. Còn lại thời gian mấy tháng, kính xin chư vị không muốn tiết kiệm tài nguyên, toàn lực tăng lên vũ trụ thực lực tổng hợp. Đồng thời các đại vũ trụ trong lúc đó nên tăng mạnh giao lưu, lấy sở trường bù sở đoạn, tốt nhất thành lập thông tin thủ đoạn. Mặt khác, chỉnh hợp trong vũ trụ xuất khiếu cảnh giới trở lên cao thủ đến ta Ngân Hà vũ trụ tiến hành liên hợp diễn tập. Cái khác cụ thể hạng mục công việc, ta sẽ phái người cùng các vị thương lượng. Các vị nếu như còn có thủ đoạn gì nữa tăng cao thực lực, còn xin đừng nên có bảo lưu. Chúng ta này một giới thánh tôn trở lên cao thủ vẫn là quá ít. Phải, mọi người cùng kêu lên đồng ý. Lâm Diệu thấy này thỏa mãn nở nụ cười. Tám đại vũ trụ đến đây chỉnh hợp hoàn thành, hắn cũng coi như làm hết sức mình. Cho tới có thể ngăn trở hay không linh giới công kích, vậy chỉ có thể nghe mệnh trời. Hội minh việc sau khi hoàn thành, các đại vũ trụ tất cả đều phái một nhánh chiến hạm đi tới Ngân Hà vũ trụ làm nơi làm việc. Các đại vũ trụ trong lúc đó đặc sản tài nguyên bắt đầu lấy Ngân Hà vũ trụ làm trung tâm tiến hành trao đổi. Một ít nguyên trận cùng phương pháp tu luyện tám đại vũ trụ trong lúc đó cũng là vô điều kiện cùng chung. Trong một khoảng thời gian, tám đại vũ trụ thực lực tổng hợp đều đang tăng nhanh như gió địa tăng trưởng, thúc đẩy tám đại vũ trụ liên minh. Chúc mừng ký chủ thu được thần thể, thần thân thể làm, thần thân thể làm, thuộc tính tái sinh, có thể thông qua hấp thu các loại năng lượng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệu thật lâu không nói. Trong lúc vô tình, hắn lại được một thần thể. Bây giờ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có hai chân cùng đầu lâu không phải thần thể. Cũng không biết nếu như này hai cái vị trí tất cả đều chuyển hóa thành thần thể, sẽ không phát sinh biến hóa về chất. Ngược lại, hắn có thể khẳng định, thật đến vào lúc ấy, hắn bộ thân thể này chỉ sợ là từ trước tới nay mạnh nhất một thân thể. Nguyên tổ cái kia thân thể liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được muốn động cái kia hai cái thần cách. Từ hệ thống bên trong trực tiếp hối đoái hai cái thần thể. Nhưng do dự hồi lâu, hắn vẫn là không làm như thế. Thần cách thứ này đó là dùng một thiếu một. Bây giờ tám đại vũ trụ nắm giữ thần cách cường giả thực sự quá ít. Nếu như hắn dùng, có thể lập tức vô địch. Vậy hắn sẽ không do dự, sợ là sợ vô địch không được, lãng phí hai cái thần cách. Nhường này giới thiếu hai tên thần cảnh cường giả. Thở dài, Lâm Diệu quyết định đem bên trong một viên hạ đẳng thần cách cho Thiểm Linh tộc Thiểm Cương. Dù sao bây giờ dưới trướng hắn liền Thiểm Cương một người đạt đến thánh tôn đỉnh cao tu vi. Cho tới trung đẳng thần cách, hắn vẫn phải là giữ lại. Vạn nhất gặp phải lực có thua cường địch, dưới sự bất đắc dĩ, hắn liền lập tức dung hợp trung đẳng thần cách, bước vào thần cảnh. Ngay ở hắn làm ra này quyết định thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ trên địa cầu không truyền tới bên tai của hắn. Lâm Diệu, ta đã bước vào thánh tôn đỉnh cao, sắp dung hợp thần cách, tiến vào thần cảnh. Nghe nói như thế, Lâm Diệu ánh mắt sáng lên, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc hắn mua được trong không gian vũ trụ, lúc này âm thiên trọng chết rồi hình thành đoàn kia bản nguyên hồn lực đã hoàn toàn biến mất. Tạ Vô Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cả người khí thế so với trước đây đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Diệu thấy này bay qua. Vô Phong thúc thúc, đột phá thần cảnh động tĩnh quá lớn. Ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Mặt khác ta thông báo cái khác đứng đầu vũ trụ, nhường bọn họ quan sát một hồi. Chuyện này với bọn họ có trợ giúp. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.